mới chưa có đến 5 phút nữa, em cứ để đi, em để bài tụng kinh đi. Mình còn 5 phút nữa, mình để mọi người 5 phút nữa ha. Đi đâu này con, mà để mày à, đi đâu này con. Mingalaba đi con lắm từ đó này con, mà để sợ đó cô bên này đang xin lắm xin bà để bây giờ yêu cô xin là có bà để bây giờ nhưng mà nên cái mũ đa rồi đấy à, chị nên mô rồi đi đây rồi à, chị chị rồi nhà nhà mà nên nghe ở khu đi từ dạo ni cả bà sớm mô rồi không đăng không đây là bà làm gì mà nếu bạn nào mà giàu nhà thì bạn sẽ mua được rồi cái đó là ở bên miền này của Trung Quốc cho nên là đang mưa lớn bão. Tirupati tawa dosa bovesa kata punyatam adatama padi disa idam mingala bodhamam bau desesa dipesa winayosa tute kito tupati dasa yawasa idam mingala bodhamam bada bidu badana bodha darata tingaho Anakula sakamanda idam mingala bodhamam Dani sa dhamma sriya sa nyatakani sa tingaho Anawisa nikamani idam mingala bodhamam Arati virati baba misa bana sa tanyamo Abhamaro sa dhamidu idam mingala bodhamam Karao sa niwa do sa tando di sa kati nyutam. Kali na dhamma ta wana idam mingala bodhamam. Kandi sa tova sa tada dhamana ni sa dadhanam. Kali na dhamma ta ki sa idam mingala bodhamam. Dabo sa vyama sariyan sa riyati sa na dadhanam. Nibbana de sigriya sa idam mingala bodhamam. Bodha ta loka damehi seitan yata na kambadi. Ato kan virasan ki ma idam mingala bodhamam. Ita di tani katawana tabata ma parasitam. Tabata to dengi sandi dandi ta mingala bodhamam. Mingala tau dan de ti dan. Tamanda sagawali tu adada kisan du di wadam. Tadema munira zata du nan du taka mokadam. Dhamma tawana kalo ayam badadam. Dhamma-tava-na-ka-lo-ayam-bhat-tandam Namo-tata-bhagavad-varad-dottam-bhat-tandam Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa Yamingalam dvatata yi saindayin dutadivaka Dutanam nadikisandi atadindin samingalam Isidandi vati vina sabha bhava vina dhanam Sabha loka idataya mingalam dhampana bahi Iwame tutyam ikantamayam bhagavata vatiyam viharati Sedavani anata bhaini gata arabi Bé ơi, bé nghe thấy không? Nghe được ạ. À, Hương ơi, con không nhìn thấy ngài đâu hết. Em đẩy hình ngài lên được không? Do ngài tắt camera rồi con. Xây đo bây giờ camera phụi bà bây giờ. Dạ là xong là. Tại vì đó thì xây đo mà chị mà này vô bây giờ. Chị mà này. Em ơi, ngày đâu? Ngày mở lên rồi đó con. Con không có nhìn thấy ngày. Bác đạo sĩ. Mà con thỉnh mời tất cả quý sư, quý cô cùng tất cả đại chúng đảnh lễ ngài ạ. Xây đo bây giờ, alo, ở khu địa, sư cô bà bây giờ. Ông bị... Okada Sukumala. Okada Việt Nam Jusho Babia. Khuri Jusho Babia. Khuri Jusho Babia. Việt Nam đây anh em Tavi Đòn Tòng Bàn Bà Đi. Kính bạch sư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ, cùng toàn thể tất cả hội chúng, tất cả chúng sanh được sinh về cõi trời nhờ dự giới, chúng sinh được giàu sang nhờ dự giới và tất cả chúng sinh được giải thoát niết bàn cũng là nhờ dự giới. Hôm nay nhân ngày giới Úp Bộ Sát Hạ, chúng con xin được thỉnh ngài Bên Nhạ Vong Sa Lăng Kha Ra Bi Vong Sa Ma Tibidaka Maha Thera là bậc thông thuộc tam tạng và thấu suốt tam tạng và gìn giữ kho tàng chánh pháp. Kính xin ngài cho phép họ chỉ tam quy và bác quan trai giới với tâm từ ngài đã chấp thuận cho chúng con. Đây là duyên lành thật hy hữu, thật hiếm có để chúng ta có thể thực hành dưới sự chỉ dạy của ngài Tam Tạng, trưởng lão Tam Tạng. Con xin được kính mời tất cả quý hội chúng cùng chắp tay đảnh lễ ngài. Con xin được cùng quý hội chúng cùng nhau đọc bản đảnh lễ Phật Phát Tăng và xin được sám hối trước ạ. Thăng Bồ Chê Mi Thamang Bồ Chê Mi Sangkhang Bồ Chê Mi Okasa Okasa Kaya Kamma Vachi Kamma Mano Kamma Sampadosa. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến tam bảo. Đức Phật bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng đến cha mẹ thầy tổ. Lần thứ nhì, thứ ba, xin năm bậc ân đức cao thượng không. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo cao thượng cùng cha mẹ lần thứ nhì thứ ba, xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sinh trong bốn cõi ác, tránh khỏi ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người. Trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi, khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tự sinh, luân hồi trong tam giới. Sê đô bê yà, tô bê đô, thì ô ca sạ, rú sồn, phì phà vị, ở khô sê đô, phá lì, tà ra nà gồn, nè, sì phà tì lạ, phá lì, sê đô rú sồn bà, ở khô, tô bê đô, rú sồn lạ. Aham Vandi Aham Vande Tisaranina Saha Tisaranina Saha Atinga Samana Gadang Atanga Samana Gatang Ubosata Silang Ubosata Silang Damaya Jami Tamang Zachami Anugahanga Dawa Anugahang katwa Silandita Silandita Vipandi Vipandi Duti Yambi Duti Yambi Ambandi Aham Fante Tisaranina Saha Tisaranina Saha Atinga Samanagadam Atanga Samanagatang Ubosata Silang Ubosata Silang Damaya Jami Damang Zachami Anugahang Gadawang Anugahang Gatwa Silang Deta Silang Deta Vibandi Vibandi Tati Yambi Tati Zambi Hambandi Aham Pante Tisaranina Saha Tisaranina Saha Atinga Samanagadam Atanga Samanagatam Ubosata Silang Ubosata Silang Damaya Jami Tamang Zachami Anugahangadawa Anugahangatwa Silang Deta Silang Deta Vipandi Vipandi. Kính bạch ngài Dạ Ma Hậu, con xin thọ trì phép tam quy vào bát quan trai giới để vâng giữ và hành theo cho được sự lợi ích. Dạ Ma Bì Bì Dạ Dạ Ma Hậu Vật Hà Mì Đăng Vật Rì Thà Ama Phante Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Buddham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami. Qua đêm hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sangham Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyambi Buddham Saranam Gacchami Duttiyambi Buddham Saranam Gacchami. Lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Duttiyambi Dhammam Saranam Gacchami Duttiyambi Dhammam Saranam Gacchami. Lời thứ nhì con đem hết lòng thành kính quy pháp. Duttiyampi sanggam saranam gacchami. Duttiyampi sanggam saranam gacchami. Lời thứ nhì, con đem hết lòng thành kính sư quy tăng. Tatiyampi bhuddham saranam gacchami. Tatiyampi bhuddham saranam gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính sư quy Phật. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính sư quy Pháp. Tatiyampi sanggam saranam gacchami. Tatiyampi sanggam saranam gacchami. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính sư quy tăng. Ti sarana gamanam paripounam. Ama phante. Panati bada. Panati bada. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhi yami. Samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana. Adina dana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhi yami. Samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự lấy của không cho. Abhyamacariya. Abhyamacariya. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin tọa trì điều giới là có ý tắc tránh xa sự sát tạc hành dâm. Musawada. Musawada. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. Suramiraya. Suramiraya. Mechapamadatana. Mechapamadatana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ đuôi. Vikala bhojana. Vikala bhojana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự thọ tưởng phi thời. Nicca. Nicca. Gita. Gita. Wadita. Wadita. Wisuka. Wisuka. Dasana. Dasana. Malaganda. Malagantha. Vilepana. Virebana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhusana thana. Vibhusana thana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự xem múa hát, thổi kèn, đánh đàn, trang điểm, thoa vật thơm, dồn phấn, đeo tràng hoa, làm chứng ngại cho sự hạnh cao thượng. Ujjasayana. Ujjasayana. Mahasayana. Mahasayana. Viramani sikkhapadam. Viramani sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và quá xinh đẹp. Idhammi bhunyam. Ý tham mê bùn nhân. Ý tham mê si lăng. Ý tham mê si lăng. Bồ thị nhà na sa. Bồ thị nhà na sa. Bạch chê yô. Bạch chá rô. Hồ tu. Hồ tu. Nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con làm duy lành, chứng ngộ niết bàn giải thoát khổ. Ti sarani nasa athinga samanna gada ubostha sila sadukan kattawa dhamma appama dina sampadhi cha ama pante sadu sadu sadu. Quy tam bảo và thọ trì tam giới đến đây cũng vừa kết thúc. Chúng con xin được cung thỉnh ngài Đại Trưởng lão Tam Tạng thứ 15 tụng kinh chúc phúc cho tất cả các Phật tử Việt Nam ạ. Sedopia Kunditarana Bhone Shibatina Vitavi Sedo Metabo Chini Hivapia. Metado Shali Shibabina. Tambanda sakawali tu araraki sandu dewadam tadamba munira zata dunandu taka maukaram tambandawana kalo ayam badanda tambandawana kalo ayam badanda tambandawana kalo ayam badanda. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Yatānubhāvato yakkhāni vadatthinti vindanam. Yami sevānuyau sando radhinti vammadandito. Dukhan dupati dhautosa babangisi nabadati. Iwamari kundu bedam breidam damanamahi. Karaniya matakudalina yanda dandam bram bidamisa. Dago uzuza duvuzuza duvasosa damuru anadi mani. Dando dagosa duvarosa abagi sosa danla uga odi. Dandeidariyosa nipakosa abakabo kule dwa nanu kaito. Naja gora madre kensi yena wenyumbre uba wareyong. Toki na wa kimi na hondu tabata dabu hondu toki dadam. Yege si bana budati dadawa. Tawara wa na wa deidam. Tiga wa yiwa manda misi maradaka nuka tulam. Deita. Deita wa yiwa adeita yiwa dure wa dhani awi dure. Uda wa dhamuri tiwa tabata dabu hondu toki dadam. Nabaro brandigo beta, nadi minyeta katasi nanginsi. Yaro than abriga dinya, ninya minya da doka mesia. Madaya ta niyam boda, mayuda iga boda manureki. Iwan bidaba budedu, manadam bawaye abari manam. Meneza daba loka, the may manadam bawaye abari manam. O dan dosa didiyan sa adam badam awiram adabadam. Deidan sarani deino adaya no ya wadada widam vidho. Deidan sarani deiti yabjama midam viyaram vidamahu. Deidin sa nubakam adila wadadani nadam bano. Kambi duviniya kirana isado kabadiya bunaridi. Idi bido bhagava arahantam vatam bhoto. Vaisasranatam bando dukado longa vidu. Anodaram burita dhammantarati. Tadati vamano dhanam bhoto bhagavam. Dvakando bhagava dhammo. Dandetiko agaliko. Ebandiko obaneiko. Visadam veritavo venyuhi. Obadi bano bhagavado dhavagadango. Uzabadi bano bhagavado dhavagadango. Nyaya badi bano bhagavado dhavagadango. Dami saibadi bando bhagavan do dhavaka dhangong. Yaridam sadari purida yuganiyata purida bhogalam. Eta bhagavan do dhavaka dhangong. Ahuniyo bahuniyo. Dekhi niyo inzali karaniyo. Ano daram bunyakitan logatam. Ewan bhodan dharanda nandaman dhangin sabhikavo. Payan wa sambita dan wa loma handona hitadi. Yandoni maidan wa mingalin sang. Yo samana bodhaguna dadado. Pambego dodu vina akandam. Bodhanu bhavina vina damidu. Yandoni maidan wa mingalin sang. Yo samana bodhaguna dadado. Pambego dodu vina akandam. Dhamma nu bhavina vina damidu. Yandoni maidan wa mingalin sang. Yo samana bodhaguna dadado. Amego dodu vina akandam. Danga nu bhavina vina damidu. Bhavandu dhava mingala rakandu dhava divadam. Sabha bodha nu bhavina dhara dukhi bhavandu de. Bhavandu dhava mingala rakandu dhava divadam. Dhava dhamma nu bhavina dhara dukhi bhavandu de. Dava Mingalara Kandu Dava Diwandam Dava Danga Nuba Winadra Duki Bangwandu Dim Dabi Dio Uru Sandu Dogo Rogo Winadadu Madi Bangwandraya Duki Diga Yugo Bawam Abiwarana Dilaida Nisa Oda Basa Yino Sadaro Dama Wodandu Ayu Uno Dukambalam Sadhu, sadhu, sadhu, lành thay. A lâm cố xin được giải chăng mà chăng là cha bà sĩ, bia bong giang bong đi kinh nghiệm cha bà sĩ, cái chi tôi mà làm cho nó nên cha bà sĩ. Sadhu, sadhu. Chúng ta tâm và chúng ta khỏi những điều tai hại nhất là ba nạn tai trong cuộc đời ạ. Khu xe đo thì ta đu âm nhé ta đu chỉ bây bà thì xe đo thì chú xe đo phá lý xuất sổ bà thì chúng ta biến xuất sổ bà xe đo áo bí dâu quá xe lý không lâu vậy là âm nhé về thì em ơi để cái bài phần chia phước lên cho tất cả mọi người cùng chia phước nhé. Mày yam phan đi. Mày yam phan đi. Sansara. Sansara. Vidda dukkha do. Vidda dukkha do. Mojana thaya. Mojana thasa. Tibidaka. Tibidaka. Mahathirasa. Mahathirasa. Sandika. Sandika. Tisaranina saha. Tisaranina saha. Athinga samanagadam. Athanga samanagatam. Ubosatha silam. Ubosatha silam. Samadhiyama. Samadhiyama. Với nguyện vọng giải thoát khổ từ sanh luân hồi, chúng con xin thọ trì tam quy và bát giới Ubosatha từ ngài đại trưởng lão Tam Tạng. Idamme bunyam. Idamme bunyam. Idamme silam. Idamme silam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hodu. Hodu. Nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con làm duyên lành chứng ngộ niết bàn giải thoát khổ từ tử sinh luân hồi. Imam Imam Bunya Bhagam Bunya Bhagam Sapa Sadhanam Sapa Sadhanam Pajima Pajima Chúng con xin chia phần phước lành này đến tất cả thảy chúng sanh. Sabbe sadda. Sabbe sadda. Imam. Imam. Bunya bagam. Bunya bagam. Labedwa. Labedwa. Sukhita. Sukhita. Mondu. Mondu. Sau khi nhận lãnh phần phước này, phước lành này, nguyện tất cả chúng sanh được sự an vui. Sa du, sa du, sa du, lành thay. Và thời giờ xin tới tụng kinh chúc phúc đến đây cũng vừa phải lễ kính chúc và chúng Phật tử thân tâm thường an lạc, luôn tinh tấn trong gặp nhất của Đức Phật kính chia cùng các vị tử và hẹn tất cả quý vị vào 8:30 ngày mai. Xây đô bây giờ được cái chi đi. Hiện nay thì có chú Nguyên Tuệ, chú xin được thầy được cái gì đi ạ? Thầy chi được ạ? Vâng ơi, em để cái màn hình của chú lên đấy, ngày nhìn. Đi đã cái chi từ giờ? Sutama. Khó để nhận bản. Công đo đi ai xịt. Công đo từ giờ. Đi ai xịt? Công đo đi ai xịt? Sutama. Tên của chú là Sutama, chú Nguyên Tuệ ạ. Dạ, con cảm ơn sư và cảm ơn sư cô. Và cái đó là cái người thực hành pháp rất là tốt đấy ạ. Dạ, lát cô nhắn lại cho con cái tên con lại con rõ. Dạ, con cảm ơn cô. Sư đẹp ạ. Em yêu ở đâu? Dạ, thú. Anh hỏi chú là chú đang ở đâu ạ? Chú quê, chú đang ở thành phố nào ấy ạ? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, Hồ Chí Minh này, Miệu này thầy. Hồ Chí Minh. Ồ, sa-đu. Dạ, con từng đánh lễ sư ở ngài ở ở dưới Nguyên Không ạ. À xin đông cả xây đo Việt Nam cho bà tu ca đi tuệ đi tu gì à? Ồ. Dạ thú. Sa-du. Dạ, bạn xin được mà biết mọi người cùng nhau đánh lễ ngài và tri ân ngài ạ. Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ngài đại trưởng lão Tam Tạng vẫn thông suốt Tam Tạng vẫn thấu suốt Tam Tạng đã cho chúng con phép thọ trì tăng quy và pháp quan trai giới. Chúng con thành kính tri ân ngài. Alon cô xin được chào, chiêm mà chăn ra chào bà đi. Bây giờ nên ngang đường này được qua cái ba lô gam mà chỉ để tắt đầu. Alo, đi chăn chào bà đi, chiêm mà chăn ra chào bà đi. Nhìn chăn cô xem mà nấy bạn chăn ra cô lại, miệng yến xì chào bà đi. Sa-du. Sa-du.